Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 15. Sự lặng thinh cùng nét mặt chợt khéo hắt ngang của Nguyệt dễ dàng lôi cuốn Hải rơi liền vào tình trạng đáng ngại mà hai người đều không hẹn cũng cố tránh. Nhưng cả hai cùng thất bại mau chóng. Và tệ hại hơn nữa, cả hai đều cùng thấy thấm thía đến mực gần như là đê mê trong sự im lặng chợt chụp xuống, và mỗi lúc mỗi gom dây họ lại thêm, để hết còn chừa cho họ một khoảng trống nào khả dĩ cho phép họ né tránh nhau được nữa. Dầu sao thì Hải cũng thấy được dễ chịu hơn nhiều. Anh ta tự cho phép mình lên tiếng hỏi Nguyệt một cách không giấu giếm chiều âu yếm. À, nghe mấy em nói em bị phỏng sao đó hả em? Như bàng hoàng đôi chút, Nguyệt giơ tay sờ lưng. Ờ, chút đỉnh ở đây. Hải nhìn quanh rồi chồm người tới. Lành chứ em? Giọng Nguyệt vẫn còn nhỏ nhẹ nhưng đủ bắt đầu có vẻ miễn cưỡng. Thành thẹo rồi chứ không sao hết. Hải nhăn mặt như ai làm hỏng cái gì của mình. Trời ơi, có lớn không em? Bằng bàn tay. Dữ vậy sao? Mà ở chỗ nào? Nguyệt nhận bàn tay chặt lên thắt lưng như cố ý không nhượng bộ một cái gì. Ở đây. Hải bỏ ghế đứng lên nhìn chằm chằm vào bàn tay Nguyệt. Như vậy là hư hết lưng em rồi còn gì? Hồi trước nó suôn đẹp biết bao nhiêu. Và như chợt bị hút cuốn vào bao kỷ niệm thấm thiết cũ, Hải say sưa nóng nảy hỏi tiếp. Anh thường khen là nó không thua tấm lưng của mấy cô đào cine mặc bikini. Chắc em còn nhớ. Vừa nói Hải vừa xoa mấy ngón tay vào nhau như để cố tìm lại một cảm giác xa vắng lâu ngày nhưng vẫn còn dính sót đâu đó. Nguyệt lặng người trong một sự đau đớn và tủi cực, rồi trong vẻ mặt như hờn quán và phẫn nộ, cô chợt cảm tưởng rõ rệt là ngay đến giờ phút này đây, Hải vẫn còn có thể tước đoạt và nắm giữ riêng cho anh ta một cái gì của mình. Một cái gì mà Nguyệt không thể đòi, không thể giật lại được. Và Nguyệt sừng sộ. Tôi cấm anh không được đá động đến mấy thứ đó. Hải vẫn còn ngây ngất trong tiếc thương. Sao vậy em? Em không nhớ. Giọng Nguyệt bén ngót như có thể kêu rít trong không khí. Tôi không nhớ cái gì nữa hết á. Hải ngơ ngác. Coi, vết thẹo lớn như vậy. Nguyệt đanh đá ngang. Rồi sao? Tôi mang thẹo tùm lum như cô Cẩm Nhung bị tạc axit á, thì cũng thể kệ tôi mà. Hải chợt tỉnh, hỏi lại nhiều hoảng sợ, như biết phận để ngồi xuống ghế như cũ. Anh ta lẩm cẩm như để nói với chính mình. Ờ, ăn thua gì đến ai? Giọng nói nửa chua chát, nửa như ai quán ấy, làm cho Nguyệt đâm ra bất nhẫn. Tuy vậy, Nguyệt muốn chứng tỏ là mình lịch sự hơn là xúc động. Thôi, chuyện đó bỏ qua đi anh. Giả tỉ như đêm đó tôi bị trúng đạn, trúng bom, hay là bị phỏng nặng hơn cũng vẫn được mà. Hải ngoan ngoãn nói xuôi theo. Ừ, như vậy cũng là may mắn lắm. Liền sau hôm đó anh có đi một vòng các bệnh viện, có thấy nhiều người bị phỏng ghê quá, khắp mình mẩy băng trắng xóa, không hiểu sao họ sống nổi. Nguyệt ráng nói đùa. Thì chắc gì chưa chết nổi được như tôi đây nên phải sống chứ gì. Hải kêu lên. Rồi em sống như vậy hoài sao? Để anh phải nghĩ lại coi mình còn cách nào. Chẳng thà lúc trước anh sao cũng được hết, chứ lúc này... Nguyệt mỉm cười cố lấy giọng trêu chọc để chống chọi với chính mình hơn là để vỗ về khuyên nhủ Hải. Cách nào hả anh? Chẳng lẽ bây giờ tôi với anh có thể bắt chước chơi theo một cái tin vặt là mình thường thấy báo đăng hai cô cậu XY nào đó yêu nhau nhưng không lấy được nhau, rồi dắt tay nhau vô một công viên vắng vẻ nào đó để hè nhau uống thuốc tự vẫn, sau khi viết để lại một hơi 3-4 bức thư gửi đi lung tung cho cha mẹ đôi bên để nghiêm khắc lên án xã hội, lên án gia đình này nọ. Hải như nghe phải những lời khôi hài vô duyên nhất gắt lên. Em muốn chửi anh thì chửi, chứ nói kiểu đó chi vậy em? Nguyệt cúi mặt nghiêm giọng lại. Thật ra nếu mình có thể làm được như vậy thì cũng đỡ. Và tôi cũng dám thử lắm. Đó cũng là một cách xài sang với cuộc đời. Nhưng tôi thấy ngay hai đứa mình đều bị kẹt luôn trong vấn đề ấy. Phần tôi còn con Hà với thằng Tâm. Còn có hai đứa nó thì tôi đâu có thể dám biết được sự dễ chịu, sự khỏe thân dễ dàng ấy được. Phần anh, theo như anh nói, anh cũng bị ràng buộc vì chuyện gia đình. Hải thê thảm gật đầu. Ừ, thật ra thì đúng như vậy. Và tất cả lại về ngay lúc này mà giáng xuống, và giáng xuống đầu hai đứa mình. Nguyệt cười nhẹ. Đó, anh đã thấy chưa? Hải làm ra vẻ tươi tỉnh lại. Trước sau gì anh cũng thật tình với em hết á. Tuy sự thật tình ấy rất mắc mỏ đối với riêng anh. Lúc này dầu anh có ngồi đây để nỉ non ai quán gì với em thì cũng chẳng ăn nhầm gì. Và em còn nghe không nổi nữa. Giả lại tánh của anh như em thừa rõ, anh nói năng không ra gì hết. Anh chỉ xin em một điều. Anh cứ nói. Anh chỉ xin em một lời hứa. Nguyệt hơi nhíu mày rồi cười xòa. Thôi bây giờ thì còn có gì đâu nữa mà hứa. Đáng lẽ ra tôi phải xin anh á. Em đừng giỡn một chút không được sao em? Thì anh nói đi. Hải mím môi đoạn nói nhanh. Anh chỉ xin em hứa chắc với anh là nếu em cần một cái gì. Như vậy là tạm được rồi mà anh. Hải hất hàm chỉ về phía nhà sau. Rồi còn tiền trả bà chủ. Nguyệt hơi cau có. Cái đó tôi biết lo mà. Hải chắc lưỡi. Đành rằng vậy. Nhưng nếu gặp trường hợp bà làm quá và em chưa giải quyết kịp, xin em cho anh biết để anh lo được chút nào hay chút ấy. Giữa hai người bạn ai ai cũng có thể nhờ nhỏ nhau được hết mà em. Nguyệt vẫn nín thinh. Hải nhắc chừng. Nghĩ sao hả em? Anh thấy chuyện đó đâu có quan trọng gì. Nguyệt thẫn thờ gật đầu. Việc đó cũng thường. Mắt Hải sáng lên. Ít ra em cũng hứa với anh điều đó nghe em. Nguyệt cười nhẹ. Thì để nữa coi. Nếu tôi cần về khoản đó tôi sẽ nhờ anh chứ nhờ ai bây giờ. Giọng nói đẩy đưa ấy làm cho Hải không yên tâm và anh ta vẫn gian nài. Em hứa chấp với anh đi em. Nguyệt hơi cau mày. Giả tỷ như tôi không cần đến nó thì bây giờ có hứa chắc hay thề độc gì đi nữa cũng chẳng ăn thua gì mà anh. Hải bực mình. Ai không biết như vậy nhưng anh sợ em làm liều cái gì đó. Nguyệt sẵn giọng. Làm liều cái gì? Hải lúng túng. Em còn lạ gì thân phận một cô gái bơ vơ ở giữa đất này. Nguyệt cười khẩy. Anh nói sao giống tin dịch đăng ở các báo quá. Một thiếu nữ không nơi nương dựa, đứng lóng ngóng ở bến xe Lục Tỉnh hay ở Bùng Binh chợ Sài Gòn, rồi gặp một con mẹ nọ đến hỏi thăm, rồi đưa cô ta về nhà sắm nữ trang, may quần áo cho mặc, rồi bắt làm. Hải gắt lên. Em đừng giỡn, bộ báo họ đặt ra được sao? Nguyệt rắn giọng. Đúng là có, nhưng anh làm ơn nhìn kỹ lại tôi coi. Tôi có phải là một cô gái mới lớn ngớ lên Sài Gòn lần đầu tiên đâu. Hải rền rĩ. Nhưng em cũng có thể sẽ bơ vơ, và nhất là cũng đang không có dư tiền như các cô gái đáng thương ấy. Và cô gái đó dầu sao cũng chỉ lo cho thân mình thôi. Chứ em còn có em nhỏ nữa. Nguyệt thản nhiên nghe Hải nói và ung dung đáp. Cái đó anh khỏi phải nhắc. Chẳng lẽ tôi quên phước luôn hoàn cảnh của tôi hay sao? Tôi sống một giờ một ngày là tôi phải nhớ đến hoàn cảnh của tôi trong một giờ một ngày. Hải hăng hái cãi lại. Đành rằng vậy, nhưng em cũng phải lo giải quyết nó chứ. Và nhất là rất có thể em sẽ gặp khó khăn, gặp chuyện bế tắc. Nguyệt cười nhẹ. Gặp rồi chịu chết à? Hải nhăn nhó. Nhưng tính em kỳ cục, anh biết là em không nghĩ đến chuyện nhờ anh. Nguyệt nhíu mày, ranh mảnh. Rồi nhờ ai? Hải dặn dẹo mấy lóng tay. Em hỏi dần lần chi vậy? Tới chừng đó biết đâu em chẳng dại dột, em chẳng làm liều. Nguyệt bật cười khang. Anh sợ tôi nhẹ dạ hay đánh liều nhắm mắt đưa chân như mấy cô kia phải không? Vậy anh nên yên tâm đi. Hải hồi hộp. Nói vậy em hứa. Nguyệt nhẹ lắc đầu. Khoan đã động đến chuyện hứa ấy đã. Tôi chỉ muốn anh được yên tâm về cái khoản nhẹ dạ và đánh liều. Miệng Hải tròn lên một cách ngớ ngẩn và như treo liền với câu giải thích thêm của Nguyệt. Nếu tôi có đi vào vết xe đổ thì anh nên yên tâm là tôi sẽ không gì nhẹ dạ hay đánh liều khỉ gì hết. Nghĩa là sao? Dễ quá mà. Nếu tôi có làm như vậy là vì tôi muốn làm như vậy. Hải hớt hải. Coi em. Nguyệt hơi nhún vai cười giả lạ. Rất giản dị như vậy, nhưng cố nhiên đó chỉ là một dự tính, có tính cách rõ rệt, phân minh như vậy chứ không phải tôi ham như vậy đâu mà anh sửng sốt. Chuyện nhờ anh giúp cũng là một dự tính nữa. Hải nổi sùng. Dự tính cái khi khô gì mà lạ đời mà rắc rối vậy? Bộ em nói đâu anh không đáng mặt giúp đỡ em sao? Hình như em cố tình muốn làm như vậy cho bỏ ghét, hay để trả thù gì anh vậy? Mắt Nguyệt tròn lên như có vẻ ngạc nhiên. Bỏ ghét và trả thù anh cái gì mà ngược ngạo vậy? Tôi có làm như vậy là phần tôi lãnh đủ, chứ có động phạm đến gót chân của anh đâu cà. Hải gục nghiêng đầu ra phía trước và thở mạnh, như bị mệt quá sức ngang rồi phèo phào. Như vậy là em thâm thù anh ghê lắm rồi. Cái đó cũng được, nhưng em nên nghĩ đến một chút. Và em cũng đừng bắt anh phải có một ngày nào đó gặp em hay được tin em. Huyệt cựa mình trên ghế rít giọng lên. Biết y mà, anh muốn lương tâm anh được ngủ yên chứ khỉ mốc gì khác nữa. Đừng có lo, nếu gặp phải trường hợp đó tôi sẽ biến mất, chứ không biểu diễn qua lại trước mặt anh đâu mà anh ngại sẽ phải cực hình. Coi, tôi ở đồng xoài chứ bộ ở rừng ở rú gì sao mà không biết phép lịch sự tối hậu ấy đối với anh. Và tôi còn lạ gì cái tật muôn đời ấy của anh nữa. Hải hoàn toàn bị chới vớ trước những lời lẽ dung dút ấy của Nguyệt. Anh ta chỉ biết ngồi đó để nhìn sững lại cô. Môi vẫn mở tròn và hơi mấp máy, nhưng không thốt được một tiếng nào. Như đã hạ được đôi chút, Nguyệt tiếp tục nói tới những giọng của cô ta đã bắt đầu rên rỉ để chìm dần vào sự nghẹn ngào. Tôi biết hết mà. Bởi vậy tôi có mong mỏi được gặp lại anh đâu. Hồi mình còn quen biết nhau á, chính cái tật cố hữu ấy của anh đã làm cho tôi lo lắng bao nhiêu. Thì giờ đây, một khi không còn dính dáng nhau nữa, cũng vẫn cái tật ấy còn đeo đẳng để hành hạ tôi cho điêu đứng, cho khổ sở cùng cực thêm. Tôi đã như vậy mà cũng ráng lo lắng về sao cho anh, nhưng anh cũng vẫn chưa hài lòng, vẫn còn ráng bắt tôi phải hứa hẹn cho kỳ được anh mới chịu cho. Sao anh ác quá vậy? Và không để Hải trả lời, Nguyệt hất mạnh chiếc nón lá qua một bên để gục mặt lên mép bàn và khóc òa lên. Hải đứng rột dậy, quả tang như muốn giữ Nguyệt lại, nhưng rồi anh ta lại trơ ra đó, vừa sửng sốt mà cũng vừa mừng rỡ đến lặng người. Anh ta chớp mắt lia lịa và sung sướng để yên cho nước mắt mình lăn chảy nóng ấm lên đôi má. Hải suýt xoa hơn là rên rỉ. Em, anh biết là em cũng vậy. Hơn lúc nào hết, những lời nói vụng về của Hải lại làm cho Nguyệt run sợ. Cô biết rằng mình sẽ cầm lòng không đậu trước sự chân thành vụng dại ấy của Hải. Từ lâu Nguyệt vẫn phàn nàn điều ấy, vì nó đã tiếp tay làm cho Hải trở nên không cả quyết trong những trường hợp khó khăn. Nhưng cũng chính điều ấy cũng đủ làm cho Nguyệt quyến luyến và thương xót Hải thêm. Rồi Hải cũng bước lại để đặt nhẹ một bàn tay lên vai Hải còn run rẩy của Nguyệt. Nguyệt càng cúi gầm mặt xuống bàn, như để lẩn trốn sự êm ái dễ chịu từ bàn tay kia đang lan dần trong cơ thể mình và len cả lên khóe mắt, để làm cho những giọt lệ căm tức, tủi cực lúc đầu loãng đi và nhanh chóng biến nó thành một dòng hờn mát đương đầm thấm nhất. Nhưng qua giây phút ngây ngô ấy, Nguyệt đâm ra hoảng sợ. Vai cô cứng lại và Hải cũng hay biết ngay sự thay đổi ấy. Bàn tay cuồng nhiệt của Hải cũng đâm ra rụt rè chờ đợi. Hải hiểu rằng mình nên cam phận để cho những giây phút kỳ diệu vừa qua còn giữ đủ hương vị của nó. Nguyệt từ từ ngước mặt lên, ngồi thẳng lại, và bàn tay của Hải ngậm ngùi rơi tuột khỏi bờ vai yêu dấu, để da khẽ vào thành ghế. Hải nhìn Nguyệt chờ đợi một lời phán quyết mà anh ta có thể đoán trước được, nhưng vẫn mong muốn được nghe thốt ra từ dòng môi quen thuộc kia. Hải hơi xấu hổ vì thái độ tự bảo vệ ấy của mình. Đôi mắt ướt của Nguyệt quay lại tìm mắt Hải, rồi Nguyệt mỉm cười héo hắt như cố tỏ vẻ chế giễu sự yếu lòng của mình mới rồi. Thiệt không đâu ra đâu hết hen anh. Hải một tiếng không sốt sắng. Nguyệt toàn đưa tay áo lên quạt mắt, nhưng rồi kịp ngừng lại để móc khăn ra chậm kỹ mặt. Giá Nguyệt hồn nhiên dùng tay áo để quẹt mắt thì có lẽ Hải sẽ vớt vát được thêm đôi chút sung sướng, đôi chút nâng niu với hy vọng. Và Hải chấp hai bàn tay vào nhau chờ đợi. Nguyệt nuốt nước miếng một cách khó khăn, nhưng rồi cũng có được một giọng trong trẻo kiểu cách. Thôi được rồi, anh nên yên tâm. Có gì tôi sẽ nhờ anh. Tôi xin nói trước như vậy để anh lo lần lối 2-3 ngàn lận anh à. Dù mong đợi được Nguyệt nhờ vả mình về khoản đó, nhưng lối nói quá rành rẽ, quá phân minh của Nguyệt y như lối nói của những người đàn bà tính chuyện tiền nong hụi hè, không khỏi làm cho Hải phật ý. Anh ta bắt buộc phải gật đầu một cách trang trọng, nhưng hơi vùng vằng khi lên tiếng. Ừ, khi nào cần em cứ cho anh biết. Nguyệt bỗng trở thành lố lăng khó chịu trước mắt Hải khi cô ta có ý nói đùa thêm. Rồi sau này tôi sẽ trả lại đủ cho anh với cả tiền lời nữa nếu anh không nương tay. Hải cắt lên thật sự. Thôi đủ rồi mà em. Nguyệt đứng lên nhắc khéo Hải. Tôi phải vô phụ làm chút đỉnh với bà chủ. Bộ bắt buộc vậy à? Không, nhưng trong lúc này dầu sao mình cũng đang ở nhờ ở đậu nhà người ta chứ đâu có giống như khi trước. Rồi em cũng trả đủ tiền trọ cho bộ. Nguyệt mỉm cười. Thành rằng vậy, nhưng trong lúc chưa rồi đó, bà chủ đã sẵn lòng cho mình vô đây ở trước. Hồi đó em có trả tiền trọ trước đâu nè. Nguyệt hồn nhiên như không có việc gì xảy ra hết. Bây giờ mà anh đem so sánh với chuyện hồi đó, thật ai nghe vô hả anh? Hải lựng khựng gật đầu. Thôi, để anh về. Nguyệt bước ra cửa trước, Hải bắt buộc phải theo sau. Đến cửa rào, Hải sấn lên để có thể đối diện với Nguyệt và nói nhanh. Hôm nào anh đến mời em đi chơi một lát nghe. Nguyệt mỉm cười như không. Tôi không hờn lấy gì anh hết, nhưng lóng rày bận đủ thứ, lớp học ôn, lớp dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Hải gian nài. Một lát, không được sao em? Nguyệt muốn tỏ ra rộng lượng. Có việc gì không anh? Hải lúng túng đáp. Thì mình nói chuyện. Nguyệt lễ phép hỏi tới. Chuyện chi nữa anh? Thì chuyện của hai đứa mình. Nguyệt cười nhẹ. Từ nãy giờ cũng tạm đủ rồi mà anh. Hải cao có. Từ nãy giờ toàn là chuyện gì đâu đâu chứ có phải chuyện... Nguyệt đỡ lời Hải. Chớ không phải chuyện lằng nhằng như lúc trước khen. Hải trả lời cộc lốc. Ừ. Nguyệt thở dài. Chi vậy anh? Anh dư biết rằng lúc này dầu mình ráng nói chuyện lằng nhằng như vậy nữa thì chắc cũng lãng ồm. Chứ hết còn hứng thú gì nữa đâu. Với lại theo tôi nghĩ, trước sau gì mình cũng phải đi đến chỗ mạnh ai nấy đi. Ngay lần anh lên đồng xoài mình cũng đã nghĩ tới chỗ đó rồi. Nhưng bây giờ em như vậy. Nguyệt khẽ lắc đầu. Anh cứ quẹo lại đó hoài à. Tôi đã như vậy thì mình nên tính phước một lần cho xong. Anh thấy chưa, mới có hơi sơ sơ như vậy mà mình còn không biết đâu mà rờ. Hải ai quán nhìn lại Nguyệt và chỉ nói. Anh về ngăn em. Nguyệt thấy cần phải biết điều một chút. Ờ, anh về. Khi nào rảnh anh lại đây chơi. Hải cười khẩy, đoạn hầm hầm bỏ đi lại mở khóa xe gắn máy. Tiếng máy nổ lớn khi Hải cho xe giọt mạnh khiến Nguyệt phải nhăn mặt rồi đứng ngẩn ngơ ra đó như hối tiếc một điều gì. Có lẽ đã canh sẵn trong tiếng xe gắn máy của Hải từ lâu. Bà chủ nhà te te bước ra tìm Nguyệt và hỏi liền. Êm rồi hả cô em? Nguyệt dễ dàng phát cáu vì bị quấy rầy trong lúc này. Êm gì hả bác? Bà chủ hất hàm chỉ ra phía lộ. Thì với cậu Hải, qua biết mà, lúc đầu thì thế nào hai bên cũng giận qua giận lại đôi chút, nhưng sau đó rồi cũng êm rơ, nên vậy lắm em mà. Bác sao lạ quá, chuyện gì thế kể cháu mà. Bà chủ không muốn cãi lẫy và hớn hở nói. Như vậy là qua khỏe trong bụng rồi. Qua đã nói có cậu bề gì cũng đỡ ngặt trong lúc này. Cũng như mình gặp nạn mà được quế nhân phò trợ đó cô em à. Bây giờ cô em cứ yên tâm ở đây luôn đi. 5-6 tháng cũng chẳng sao. Rồi cháu lấy tiền đâu trả dữ vậy? Bà chủ cười hề hề. Không sao mà. Lúc cô em chưa về tới à, qua cũng có nói chuyện sơ với cậu. Cậu đó điệu đa. Bác nói với người ta cái gì? Mà ai lấy quyền gì để nói chứ? Coi, cô em đừng bạc nghĩa như vậy chứ. Cô em buông xuôi thì ít ra cô em cũng để qua lo chứ. Không ai biểu bác lo. Cô em nói như vậy nghe không được đa. Tiền của qua bỏ ra thì qua phải xót, qua phải lo. Như vậy cô em là cửa trên người ta hết rồi còn gì nữa. Nói thiệt với cô em, qua cũng nghĩ đến chỗ có cậu Hải nên qua mới sẵn lòng giúp đỡ cô em. Và chẳng lẽ cô em lại đây rồi qua nhẫn tâm đuổi đi sao? Cô em phải châm chế cho qua vụ này. Nếu cô em không cho qua làm vậy là để đỡ đần cho cô em trong lúc ngặt nghèo á. Nguyệt quặm mặt nín thinh. Bà chủ níu vai cô ta dắt vào nhà thủ thỉ. Qua biết tánh ý cô em lắm mà. Và qua liếc sơ qua, qua cũng hiểu được câu đầu đuôi nội vụ của cô em với cậu Hải. Cô em cứng cỏi như vậy là phải, là đủ rồi. Phần qua đứng ở ngoài lo cho cô em. Như vậy cô em cũng chẳng phải bẻ mặt bẻ mày với ai hết mà. Rồi bà lên giọng thân mật trách cứ Nguyệt luôn. Cô em cũng hơi dở nữa. Qua thấy cậu đó dễ nói cho cậu thấm ý lắm mà. Qua chỉ rao nam rao bắc sơ sơ mà cậu đã hứa liền. Và hứa chắc là sẽ lo bao cái vụ tiền ăn. Liếc thấy Nguyệt giậm gây lại, bà ta vội nói luôn. Qua cũng biết tánh ý của cô em kỹ nhất mấy vụ này. Nên qua biểu cậu trước hết là phải nói sao cho cô em nghe lọt cái tai cái đã. Rồi chuyện tiền nong mới tính tới được. Đó, cô em coi. Qua cũng biết giữ thể diện cho cô em đầy đủ nữa. Thay kệ nó, cô em nè. Thời buổi này mình không cắt đầu lột da ai là được rồi. Còn cái chuyện nhờ kẻ chút đỉnh đó là thường. Nguyệt có dáng mệt mỏi. Thôi, bác lo cho cháu như vậy cũng đủ rồi. Từ nay cháu xin bác đừng đá động thêm gì vụ này nữa. Bà chủ gật đầu liền. Cô em khỏi căng dặn mà. Qua hơi sức đâu lo chuyện bao đồng thiên hạ hoài. Cực chẳng đã mới vậy chứ cô em. Canh cho tới lúc ông Hưng Phát ngồi đọc báo một mình, Hải mới dám mon men đến gần. Thấy động, ông vội đặt tờ báo xuống đùi, ngó lơm lơm Hải. Qua cặp mắt kiến trắng tụt xệ xuống sống mũi. Hải bắt buộc phải lên tiếng trước. Ba có rảnh không ba? Ông Hưng Phát dư biết là sắp có chuyện gì đây, nên hỏi chặn đầu trước. Bộ mày mới được tin gì của cô trên đồng xoài hả? Hải hơi quýnh. Dạ. Ông Hưng Phát chắc lưỡi, giọng than thở. Thôi mà mày, cô ở trên thì mày nên để cho người ta ở yên phức cho rồi. Hải lắp bắp. Dạ, cô xuống dưới này rồi ba à. Ông Hưng Phát ngồi thẳng người lên, khiến cho tờ báo chùi tuột xuống sàn gạch. Rắc rối nữa, nếu người ta xuống dưới này thì mày còn cần nên tránh xa. Bộ mày đã lén lút gặp cổ rồi sao? Dòng Hải hơi sẵn. Con gặp thì gặp, chứ có gì đâu mà phải lén lút hả ba? Bộ người ta là quân khủng bố xuống đô thành này sao mà con phải lén lút? Ông Hưng Phát quơ mạnh tay. Mày nói đúng đó, mà nói là không lén lút, vậy chứ con Bích Ngọc thì sao? Thì Bích Ngọc còn đó. Thằng này ăn nói liều mạng quá mày. Từ hôm nay tao thấy êm êm, tao cũng mừng trong bụng. Ai về đâu mày vẫn chứng nào tật nấy. Vậy chứ người ta xuống đây, rồi mày là nhân viên trong ban tiếp đón đồng bào tị nạn chiến tranh à? Chắc vậy nên mày mới có bổn phận gặp cổ. Hải nhăn nhó cãi lại. Ba không biết là bây giờ người ta mồ côi cha lẫn mẹ và còn hai em nhỏ nữa sao? Ông Hưng Phát khựng lại, chớp mắt, giọng hỏi dịu. Bộ cha mẹ cổ chết hết à? Hải sốt sắng nói. Tình cảnh của người ta như vậy mà ba biểu con làm ngơ sao được? Phải chi? Ông Hưng Phát chợt lắc đầu lia và cau có trở lại. Không được, như vậy càng không được. Sao không được hả ba? Dễ hiểu quá. Rồi mày vịnh cớ thương người như thể thương thân theo kiểu trong sách học đó. Rồi mong men đeo đuổi tới cổ hoài. Không được đâu. Rồi con Bích Ngọc là đồ bỏ à? Nó thương mày thì thương, chứ nó cũng có cái tự ái của nó chứ. Tao không muốn gài cái chuyện làm ăn, chuyện gia đình vô đây làm gì. Nhưng mày cũng phải công bình với con Bích Ngọc một chút. Mày làm quá như vậy thì ai chịu nổi. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Hải hùng hổ cãi lại. Con làm gì đâu mà quá, con chỉ mới nói cho ba biết. Ông Hưng Phát cười khẩy. À, mày thông báo cho tao theo kiểu để tường như trong công văn, giấy tờ vậy phải không? Nếu vậy thì êm quá hả? Ông làm bộ đổi sang giọng ân cần thăm hỏi ngang. Vậy bây giờ cô đồng xoài đó, cô Nguyệt mà ba. Ừ, thì cô Nguyệt bị có cái vụ đồng xoài nên tao cũng đâm ra quen miệng gọi như vậy. Bây giờ cổ và mấy em cổ sanh sống ra làm sao? Chắc cũng êm hen mày. Tao nghe nói người ta lo trợ giúp cho đồng bào nạn nhân đồng xoài đầy đủ lắm mà. Hải bị dồn vào cái thế phải nói đẩy đưa theo. Dạ thì cũng tạm sống vậy thôi, nhưng tình cảnh của Nguyệt. Mày nên liệu sửa cách gọi tên cô, kẻo quen miệng như tao thì coi kỳ lắm. Cô Nguyệt thì kêu là cô Nguyệt cho có đầu có đuôi chứ. Nguyệt, Nguyệt chọn lõn như vậy. Con nói chuyện với ba chứ bộ. Ông Hưng Phát đắc thắng phân bua liền. Thì đó, nói chuyện với tao thì chẳng sao, nhưng rủa trước mặt ai khác, chẳng hạn như trước mặt con Bích Ngọc mà mày cũng quen miệng như vậy, thì dám rầy rà to lắm. Với lại đó cũng là vấn đề lịch sự, tao giữ từng ly từng chút cho mày như vậy thì mày cũng phải ráng. Bị cha chụp cho một hơi như thế, Hải cũng đâm ra luống cuống. Anh ta cố gắng nhắc lại câu chuyện đang bỏ dở, tình cảnh của cô Nguyệt bây giờ nguy ngập lắm ba à? Ông Hưng Phát gật đầu. Cố nhiên là như vậy rồi, mày không nói tao cũng biết. Tưởng đâu cha mình siêu lòng đôi chút, Hải hâm hở nói. Hai em của cổ phải ở tạm đằng hội Phước Thiện, còn cổ thì ở tạm đằng nhà người quen. Ông Hưng Phát cười nhẹ. Nếu chị em của cổ ở tạm như vậy thì cũng tạm yên chứ có sao. Rồi sau này, ông Hưng Phát chặn lời con. Nhưng tao hỏi mày có nguy ngập bằng nhà mình không? Mày thấy mình tuy còn cái mái cái sườn nguyên vẹn như vậy chứ rệu lúc nào cũng chẳng hay. Và nhà này mà sập thì sẽ lôi gục xuống bao nhiêu mạng người mày có biết không? Mà hãy gục thì hết mong ngóc đầu lên nữa được. Chứ còn trường hợp của cô Nguyệt, bất quá chỉ có ba chị em, và giàu tạm hay không tạm gì thì cũng lình xình vậy thôi. Nhỏ thuyền thì nhỏ sóng. Hải cố gắng nói. Con cũng biết vậy, nhưng bề gì con cũng quen với người ta. Ông Hưng Phát phải thận trọng bọc xuôi theo con. Cố nhiên, tao đâu có cấm mày thăm hỏi người ta cho phải phép. Hải ngập ngừng. Thì con có làm gì khác đâu. Có điều là hiện nay cổ cần một số tiền. Ông Hưng Phát mỉm cười. Ai mà chẳng cần tiền. Lối bọc xuôi ấy của ông Hưng Phát làm cho Hải khó chịu. Cổ cần đôi 3 ngàn. Thì cũng như tao cần đôi 300 ngàn trong lúc kẹt tiền này. Và có ai chịu giúp tao đâu. Chỉ có đặng nhà con Bích Ngọc. Nhưng bề gì mình cũng phải biết giữ thể diện của mình chứ. Với lại mình cũng đang nhờ người ta ngập mặt rồi. Hải nói một hơi như để cho xong. Hiện nay cô Nguyệt cần lối 4-5 ngàn để trả tiền ăn ở. Con tính xin ba số tiền ấy để giúp đỡ người ta trong lúc nguy ngập này. 4-5 ngàn? Mày tăng lên mau quá vậy. Mà cái gì tới 4-5 ngàn lận? Cổ mới xuống Sài Gòn thì thế nào cổ cũng phải ở lỏng nhỏng trong 3-4 tháng rồi mới có thể kiếm được việc làm. Mày lo quá ha. Bộ cổ hỏi xin nè, bộ cổ nhờ mày lo giùm mà. Hải cười mũi. Đời nào ba, ba khinh dễ người ta quá à. Đó là con tự ý lo cho cổ. Ông Hưng Phát gật gù. Tao phục cổ đó. Đó là người biết tự trọng. Tao đoán chừng cổ là một người biết xét suy hơn mày nhiều. Bằng cớ là từ hôm nay cổ xuống đây mà không đến tìm mày để quấy rầy. Không biết mày có nói với cổ sao không chứ tao thấy cổ cũng hiểu cho hoàn cảnh của mày lắm. Một người trong xa và có óc thực tế như vậy thì dầu gặp trường hợp khó khăn cách mấy họ cũng vượt qua được. Mày nên học đòi tánh nết của cổ mới phải. Lối khen giỏi ấy của ông Hưng Phát làm cho Hải ngột ngạt rồi bực tức. Nếu ba nhìn nhận là người ta tốt đủ thứ như vậy thì ba nên giúp cho người ta mới phải. Ông Hưng Phát lại nhận liền. Cố nhiên, mặc dầu 4-5 ngàn đối với nhà mình lúc này cũng lớn lắm chớ chẳng phải nhỏ. Nhưng biết người ta có nhận không? Hải cúi mặt chợt thở dài. Không chắc gì cổ nhận, nhưng để con ráng. Ông Hưng Phát chép miệng lắc đầu. Rắc rối đà, đó là mày muốn cho có chuyện á. Hải nhìn thẳng vào mặt ba mình. Nhưng ba có cho con xin 5 ngàn không? Ông Hưng Phát bật cười. Lại lên giá nữa. Tao biết ý mà. 5 ngàn rồi 7 rồi 10 ngàn. Tao ráng đưa cho mày 5 ngàn thì được rồi. Nhưng tao ngán cái việc mày bắt trớn để lằng nhằng vụ này riết tới quá. Hải cãi lại liền. Bồ ba nói đâu cô Nguyệt có ý làm tiền con chắc. Ông Hưng Phát ôn tồn đáp. Phải cô đó như vậy thì tao dễ tính. Và tao cũng không ngại cho mày nữa. Tao biết rằng mai ra cổ mới chịu để mày giúp số tiền đó. Và cũng vì cổ như vậy mà mày sẽ xịt tới xịt lui với người ta hoài chứ không thể dứt khoát được. Tao biết tánh của mày mà. Mày như một kẻ ăn ớt cay xé lưỡi nhưng hít hà đã đời rồi cần ăn tới nữa. Nguy là chỗ đó. Và cũng vì chỗ đó mà tao thấy rằng có lẽ mày nên bỏ qua vụ này. Cô Nguyệt đó cũng không có muốn nhận sự giúp đỡ của mày mà. Đó là một người con gái có tánh cương quyết đáng phục. Tao quý cổ lắm. Và tao nghĩ rằng nếu mày có thương cổ thì nên giúp cổ vượt qua mối tình cũ cho trót. Chứ để dây dưa hoài, mày không giải quyết cái gì được hết, mà còn làm cho cổ phải nhọc mệt thêm vì mày. Cổ là người đáng trọng, cổ xử sự như vậy rất phải. Rất tiếc tại tình cảnh gia đình mình bây giờ. Tao bằng lòng giúp đỡ cô Nguyệt, nhưng không bằng lòng cái lối giúp đỡ cô Nguyệt của mày. Sao lạ vậy ba? Ba cho con tiền con đưa lại cho cổ. Ông Hưng Phát ung dung nói. động tác giúp tiền ai là như vậy đó, nhưng tinh thần của việc giúp tiền ấy lại không giản dị như vậy đâu. Mày giúp tiền cho cô Nguyệt, rồi đâu phải mày chịu ngừng lại ở đó. Vậy chứ con sẽ về đây xin tiền ba nữa à? Mày đừng cho rằng tao tiếc tiền với mày, mặc dầu tao đang túng. Tao chỉ sợ rồi đây mày bắt trớn dây dưa tới, rồi con Bích Ngọc nữa. Mày nên nghĩ đến chỗ đó giùm tao, mình đã gặp đủ thứ chuyện rắc rối rồi mà mày. Vậy ba biểu con phải giúp cho người ta bằng cách nào đây? Ông Hưng Phát đáp gọn. Mày để đó cho tao lo. Để ba? Như vậy là mất ý nghĩa của việc giúp đỡ người ta của mày phải không? Đó, tao thấy trước chuyện đó mà. Hải hơi khựng lại nhìn sững cha, lắp bắp cự nữ. Ba tưởng đâu cổ ham số tiền đó lắm sao? Và bộ con đây tính lợi dụng gì với cái số tiền 5,000 mắt tôi đó à? Ông Hưng Phát ôn tồn. Ai tưởng ngu vậy mày? Nhưng như mày vừa nói đó, tao biết ngay ở chỗ cô Nguyệt không ham số tiền và mày cũng không tính lợi dụng gì hết nữa. Rắc rối vẫn ở hai chỗ đó, và cũng là hai chỗ đó mà mày với cổ có dịp để lằng nhằng với nhau hoài, rồi nó thấm thêm lúc nào cũng chẳng hay, và mày lại quên quẩn bí lối như cũ. Thôi, mày để tao liệu cách giúp cổ. Ba đưa, đời nào cổ lấy, rồi ba gặp cổ, ba nói này nói nọ. Tao nói xấu cho mày à? Nhưng ba sẽ tả quán với cổ. Mà dầu tao có làm như vậy thì có gì hại cho mày đâu. Hải ấp úng. Ba làm vậy thì cổ không nhận đâu. Hiểu ý con muốn nói cái gì, nhưng ông Hưng Phát vẫn làm ra vẻ thật thà. Tao cũng đoán chừng như vậy, nhưng bổn phận của mình là phải cư xử cho phải phép với người ta đến cái mức mà mình có thể làm được. Chỉ có thể như vậy thôi, chứ sao nữa mày? Hay là mày muốn để tao mua măng đa nhà giấy thép gửi thẳng lại cho cổ, và cũng chẳng đề tên người gửi? Hải chắc lưỡi. Bộ cổ không đoán được là mình gửi cho cổ hay sao? Ông Hưng Phát dựa ngửa trên ghế. Vậy mày biểu tao làm cách nào bây giờ? Hải bỏ mấy ngón tay vào nhau rồi nói nhanh. Ba chỉ cần đưa số tiền đó cho con. Rồi mày chắc cổ nhận không? Giờ đây phần mày, mày nghĩ lại coi mày có giúp đỡ cổ được cái gì không? Hay là mày vẫn tiếp tục chập chờn để làm cho cổ khổ sở thêm? Mày mới thiệt là ác. Một cô gái gặp hoàn cảnh đau thương như vậy không đủ khổ hay sao? Mà mày còn đeo đuổi để hành tội người ta thêm. Đàn bà con gái người ta vốn nhiều tình cảm, mà mày cứ dây dưa hoài. Hơn nữa đó, bề gì mày cũng còn có con Bích Ngọc. Ừ, trường hợp của mày nói cho cùng mà nghe thì bất quá lọt sàn thì xuống nia, chứ với cô Nguyệt đó cổ chỉ có thể lọt tuốt luốc luôn à, nếu mày cứ nhì nhằn mà không giải quyết được khỉ gì hết. Đằng nào mày cũng muốn cho sướng lòng sướng dạ mày hết. Một người con có hiếu, một người tình chung thủy, theo điệu trong cine, trong tiểu thuyết, nghĩa là không ăn chung gì hết. Đúng mày là một kẻ ích kỷ. Hải ngơ ngác trước những lời nói dồn dập ấy của cha, những lời nói phản phất luận điệu cố hữu của Nguyệt. Hải có cảm tưởng rõ rệt là càng lúc mình càng trơ vơ ra đó, vì dầu sao ông Hưng Phát và Nguyệt cũng là hai người hiểu rõ mình hơn ai hết. Và hai người đó, mỗi người có lý lẽ vững chắc riêng để nối tiếp nhau cô lập mình. Khổ nhất là cả hai đều thật tình thương yêu mình. Hải biết rằng mình sẽ phải chịu thua họ trước, nhưng để cố lẩn tránh giờ khắc định đoạt hẳn hôi ấy, Hải ráng nấn níu như một phạm nhân cố vận động cho lui lại ngày xử. Để làm gì? Ngay chính Hải cũng dư hiểu là rốt cuộc rồi cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng Hải không muốn buông xuôi tất cả. Anh ta muốn vớt vát đỡ đôi chút ảo vọng, hầu có được sự an ủi cuối cùng là sự thất bại, sự tuyệt vọng của mình cũng được hương khói và tiếng cốc. Nghĩ thế, Hải bèn gian nài ông Hưng Phát. Bây giờ con xin ba một điều này. Ông Hưng Phát sốt sắng. Mày cứ nói, tao cũng muốn nghe theo mày đến mức cuối cùng. Hải mím môi, đoạn nói mau. Con xin ba quản lại cái vụ cho tiền. Ông Hưng Phát chưng hửng. Quản? Hải nói rõ hơn. Xin ba kể như cái vụ xin tiền này không có. Ông Hưng Phát chồm tới. Nghĩa là mày không xin nữa? Dạ phải. Thằng này là, mới đây mày nói lung tung đủ thứ hết để xin tiền tao, rồi bây giờ mày lại cho tao biết là mày không xin nữa. Bộ tính giận lẫy hay sao đây? Hải trầm tĩnh đáp. Thật ra con chỉ xin quản vụ này lại. À, mày sợ tao đem tiền đưa thẳng cho cô Nguyệt chứ gì? Hải đáp gọn. Dạ phải. Ông Hưng Phát ngẩng cổ sửa lại gọng kiến. Để mày lãnh phần đem cho cổ. Hải cười mũi. Ba đã không chịu vậy mà. Ông Hưng Phát nóng nảy. Vậy chứ sao nữa? Mày mới rên rỉ là người ta đang cần tiền, hay là mày sẽ lén tao đem tiền cho cổ? Hải cười thành tiếng. Con lén thì được rồi, nhưng con có tiền đâu mà lén. Vậy mày để thầy kệ cổ à? Hải chua chát. Cũng gần như vậy. Hay là kể như con chưa lo cho người ta được? Rồi mày tính chừng nào mày lo được? Hải nhún vai. Ba dư biết là con chưa làm ra được đồng xu cắt bạc nào hết, và con cũng không thể vay mượn bạn bè được một số tiền 4-5 ngàn như vậy. Ông Hưng Phát kêu lên. Rồi mày tính sao hả? Hải ung dung đáp. Thì như ba đã nói, để thầy kể người ta, có lẽ như vậy con được dễ chịu hơn. Ông Hưng Phát cười khẩy. Thôi, tao hiểu rồi. Mày muốn giữ độc quyền để lo cho cổ mà. Và nếu mày lo không được thì mày cũng muốn giữ độc quyền luôn trong việc lựng khựng ở đó, để than thân trách phận, oán cha hờn mẹ, rồi dám đổ lỗi càng cho xã hội, cho đất nước lắm. Kể ra cũng sướng đó chứ. Thắng ai, thắng cái gì cũng không nổi hết, rồi không chịu để ai lo giúp mình, để có thể đứng cà lỏng nhỏng ra đó kêu rên thiên hạ chơi. Chuyện gì thì khó chứ chuyện đó khỏe quá mà. Hải không khỏi nhột nhạt, nhưng cũng ráng biện minh cho mình. Con muốn để mọi việc cho khỏa lấp, yên lần. Ba lại đó thì càng làm tuổi người ta thêm, với cũng không chắc người ta chịu đưa tay ra nhận tiền của mình. Nếu mày nghĩ vậy, tao cũng lại. Con nghĩ vậy thật tình. Tại mày không nghĩ ra gì khác chứ. Hải có vẻ ngượng. Con phải nghe lời ba. Lần nào mày cũng có chánh nghĩa hết hả? Ba cứ nói vậy hoài. Ông Hưng Phát thở ra. Thôi được rồi, mày biểu sao tao cũng nghe theo hết. Biểu giúp tiền người ta tao cũng ừ, mà biểu quản lại tao cũng ừ. Như vậy trước sau gì tao cũng chịu theo ý mày hết. Và nhất là tao rất phân minh đối với mày. Vậy riêng phần mày, tao cũng mong rằng mày nên phân minh đối với tao, và phân minh luôn đối với con Bích Ngọc. Tao nghĩ rằng trong vụ này nó không có tội tình gì hết. Hơn nữa nó còn yêu thương mày. Hải mỉa mai. Yêu thương theo cách riêng của cô ta. Ông Hưng Phát giơ tay ra. Chứ sao bây giờ? Và theo cách riêng của nó thì có gì đáng tội, đáng lên án đâu nè. Hay là mày bắt nó yêu thương mày theo lối ái tình cao thượng tích mù đâu ở trên ngọn cột dây thép gió? Hải nhăn mặt gượng gạo nói cho qua. Con cũng hiểu rõ như vậy. Nay ba biểu cái gì con cũng nghe theo răm rắp hết. Ông Hưng Phát thở mạnh. Mở miệng ra mày nói là tao biểu mày kia nọ. Thôi được, chẳng lẽ đến nước này tao còn ở đó hơn thua với mày về những chuyện tự ái vặt đó. Tạm thời tao nghe lời mày về cái vụ gửi tiền cho cô Nguyệt. Nhưng trong trường hợp cô cần và mày nghĩ ra cách nào ổn tiện khác, mày cứ cho tao biết liền. Hải rên rỉ. Ba cũng vậy, cái gì ba cũng nói là nghe theo lời của con hết. Ông Hưng Phát cười xòa. Thì mày nghe tao, tao nghe lại mày. Như vậy là huề, là không ai đơn phương uy hiếp ai hết. Mày không bằng lòng nữa sao? Hải nhìn lại ba mình trong một giây, đoạn lặng lẽ bỏ đi vào nhà trong. Bà chủ bước vào buồng, đứng sát bên giường và hỏi Nguyệt bằng một giọng có vẻ trách cứ. Sao cô em nằm dài hoài vậy? Không ráng bò dậy đi coi kết quả thi cử gì chưa? Nguyệt chỉ hơi ngẩng đầu lên. Nếu có thì bản kết quả vẫn còn đó chứ mất mát gì đâu mà gấp hả bác? Bà chủ chưng hửng trước lối trả lời ngang ngạnh hiếm có ấy của Nguyệt. Bà hỏi sẵn giọng. Nhưng em cũng phải trực đón kết quả, để có gì thì còn phần hạch miệng. Nguyệt lạnh lùng đáp. Cháu chắc khỏi đi coi. Giọng bà chủ gần như là hốt hoảng. Mèn ơi, sao lạ vậy? Bộ cô em tính nước liều mạng. Biết rằng bà ta muốn đá động đến chuyện gì rồi, Nguyệt vội vàng ngồi dậy và dịu giọng đỡ lời bà ta. Cháu có nhờ con bạn canh xem kết quả giùm, có gì nó sẽ chạy kêu cháu. Nó có xe gắn máy nên chạy đi chạy lại cũng tiện. Như lấy lại được đôi chút hy vọng, bà chủ gật đầu tươi cười nói. Ừ, cô em cũng phải ráng đeo cái vụ thi này. Phải như cô em sởn sơ như năm trước á, thì dầu có rớt keo này, cô em cũng đợi thi keo khác được. Và nếu có ạch đuổi hoài thì cũng chẳng sao. Thi một keo không đậu thì 10 keo thét rồi cũng dính một lần. Mà ví dầu cho có bùi kiểm luôn thì cũng không sao nữa. Bất quá cô em cũng đi lấy chồng, và lấy chồng thì chỉ cần được người được nết, chứ đâu có cần tú tài một tú tài hai gì. Nhưng bây giờ thì lại khác cô em à. Không phải tôi muốn trụ ẻo gì cô em, chứ hễ Hoa nghĩ đến chuyện sắp tới của cô em, Hoa thấy nó mù mù mịt mịt làm sao á. Hoa lo lắm cô em à. Bây giờ cô em cần phải có cái bằng cấp lộn lưng sẵn cái đã, rồi mới tính tới được. Nguyệt vuốt lại tóc, lơ đễnh nói. Dạ, cố nhiên là như vậy. Giọng nói xua xị của Nguyệt làm cho bà chủ bực bội. Nhưng cô em nhắm thử coi kỳ này cô em mà có đường chút đỉnh gì không? Nguyệt trả lời mờ ớ. Dạ thì cũng thi đó, đầy đủ các môn đó, và để nữa coi. Kết quả thì biết sao mà nói trước được. Bà chủ làm mặt rành. Ai không biết là còn có chuyện học tài thi phận. Nhưng theo Hoa nghĩ thì mình cũng có thể đoán chừng được. Thi này là thi lấy bằng cấp chứ bộ thi vô trường hay vô sở làm gì sao? Mà sợ không kịp mấy người trội hơn mình nhiều quá. Nếu hơn thì cô em làm trôi chảy bài dở. Và khi gặp lại chị em bạn, thế nào cô em cũng hỏi han bàn tán, coi nó đúng hay sai, thiếu hay đủ. Nội bấy nhiêu đó cô em cũng có thể đoán trước được đến 8 phần 10 là cô em đậu hay rớt mà. Nguyệt ấp úng. Dạ thì cháu thấy cũng được được. Được được là sao, có chắc đậu không? Nguyệt trả lời nước đôi. Thì cũng đợi kết quả coi ra sao. Bà chủ chắc lưỡi nói toạt ra. Sao qua coi dò em không êm quá. Thi cử thì ai nấy cũng nôn nao kết quả. Đằng này qua thấy cô em thi đến đâu là cô em xui xị đến đó. Rồi tự hôm nay cô em nằm nhẹp luôn ở nhà, như hết còn cửa quậy nổi. Chắc cô em nhắm không êm sao đó chứ gì. Cháu thấy khó chịu trong mình mà. Cô em nói sao chứ qua tin không vô à. Nếu cô em nhắm coi bộ thi cử ăn trét thì cô em phải tính lần chuyện khác trước cái đã. Rồi sau này cô em muốn thi lại cũng dễ. Mình phải lo lần cho có lớp lan chứ chờ nước đến chân rồi mới nhảy thì e không kịp. Lần này ngặt lắm cô em à. Qua đứng ở ngoài mà qua còn ớn, huống chi cô em. Nguyệt dạ dạ cho xong. Dạ cháu cũng biết vậy. Bà chủ hất hàm. Nhưng sao cô em cứ cú sụ hoài ha? Chắc là vụ thi cử đó trớt da me hết rồi phải không? Nếu thiệt như vậy thì cô em phải bò dậy tính lần chứ ì ra đó rồi làm sao hả cô em? Thì cũng phải đợi kết quả. Bà chủ như muốn cự nự. Theo ý qua thì cô em cứ kể như phòng xa như nó hỏng êm đi. Để rồi cô em lo chạy kiếm chỗ làm. Nguyệt bực mình. Chỗ làm đâu mà có sẵn cho mình hả bác? Thì cũng phải để thủng thẳng. Với lại nếu vị thi cử này không êm. Bà chủ ngắt ngang. Nói vậy không êm thiệt hả? Giọng bà trở nên gần như là đai nghiến. Qua ngó thoáng qua là biết ngay mà. Thi cử gì mà về là nằm liệt giường liệt chiếu. Rồi như biết mình hơi quá lố, bà dịu giọng lại đôi chút. Không phải qua coi em dở hay biến nhát gì, nhưng qua thấy em gặp đủ thứ chuyện như vậy. Lớp mất cha mất mẹ, lớp rủi nhà rủi cửa, lớp không tiền không bạc. Lo em lo út như vậy thì chữ nghĩa bà dở nào mà còn để cho em thi đậu được. Điều mà qua đoán chừng ngay khi cô em đặt chân trở lại nhà này đã thành sự thiệt. Vậy trong lúc cô em đợi công an việc làm, cô em thi rớt thì việc này lại khó thêm một phần nữa. Cô em nên tính gấp giùm qua vụ tiền cơm. Qua nhẹ lúc này mà nói ra thì cũng không phải, nhưng đây là qua lo cho cô em. Nguyệt ấp úng. Bất quá cháu cũng chỉ mới thiếu non tháng tiền. Bà chủ ngắt lời Nguyệt liền. Ai không biết vậy, qua có ghi ngày tháng mà. Nhưng cô em có chắc gì đến cuối tháng là cô em có việc làm không? Nước chót cô em cũng phải lóng nhóng trong đâu 3 tháng, nhất là cô em lại không quen biết nhiều ở dưới này. Nguyệt cúi mặt lặng thinh. Bà chủ sốt sắng nói tới. Qua thương cô em nên qua mới liều mạng nhận cô em ở đỡ. Nhưng 10 bữa nửa tháng hay 1 tháng nữa cũng được. Chứ 2-3 tháng thì qua cũng chịu co tay. Đồng lương của ổng nằm ì ở đó mà giật giá lại lên dùng dục. Cô em nên nghĩ sẵn dùm qua. Để đôi 3 tháng tiền cơm ấy, cô em nên lo cho nó xong. Để đó rồi mới rảnh rang tâm trí kiếm việc làm được. Chứ để quýnh dám ngập đầu ngập cổ đủ thứ chuyện hết thì cô em dai trở làm sao. Nguyệt muốn phát khóc. Ai không biết vậy, nhưng cháu có việc làm thì mới có tiền. Rồi chừng nào mới có việc làm? 6-7 tháng hay 1 năm chăng? Rồi trong khoảng thời gian đó qua in bạc qua xài được sao? Hay là cô em bắt qua phải cầm quần cầm áo, đỡ con đỡ cái để đắp vô tiền gạo tiền chợ? Cô em phải lo chứ buông xuôi đó cho qua sao được? Rồi chẳng lẽ đến cuối tháng này qua mời cô em đi chỗ khác ở thì cũng ngặt cho cô em. Mình là người biết điều hết mà cô em. Nguyệt vừa tủi nhục vừa bực tức, nghẹn ngào. Cháu cũng biết vậy, nhưng để cháu ráng lo. Bà chủ đòn đả một cách dễ ghét. Lo cách nào vậy cô em? Nguyệt chớp mắt. Thì cháu sẽ chạy. Bà chủ đỡ lời Nguyệt. Thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt. Trong hoàn cảnh này thì dầu cho cô em có ba đầu sáu tay đi nữa, cô em cũng không thể moi đâu ra tiền được. Bây giờ chỉ còn cách là cô em nên mượn đỡ cậu Hải 3-4 ngàn gì đó để dằn sẵn ở đây cho qua vững bụng mà cô em đỡ ái náy. 3-4 ngàn đồng bạc đối với mình thì lớn thiệt, nhưng đối với cậu có ăn nhầm gì? Ảnh cũng chưa làm ra tiền. Gia đình cậu chi? Nếu cậu muốn giúp cô em thì dễ mà. Mà nếu cô em ngại này khác thì cô em nói thẳng với cậu là cô em chỉ mượn đỡ vậy thôi. Rồi sau này khi cô em có việc làm, cô em sẽ trả lại đủ cho cậu. Người ta giàu có nên đợi 5-7 tháng được chứ, qua hụt tiền chợ một ngày là hỏng êm rồi. Đồng tiền của qua tính đâu chỉ mực đó. Cô em liệu cách nhắn tin gấp cho cậu đi. Dạ. Bà chủ chợt có vẻ lo lắng. Mà sao tự hôm nay cậu mất biệt không lại đây nữa hả cô em? Cháu cũng không rõ. Bà chủ bức rứt. Cái này hơi phiền đa cô em. Đàn ông con trai bây giờ không biết đâu mà nói trước được. Đáng lẽ ra cô em phải để ý gấp việc này. Rủi cậu em rơ luôn á, mệt lắm. Vậy cô em có biết nhà cửa cậu ở đâu không? Chắc biết phải không? Làm thân con gái thì phải nắm chắc cứng trước gốc gác của người ta mới được cô em à. Nguyệt trả lời mờ ớ. Để anh lại đây coi. Bà chủ gần như xỉa sói. Rồi chừng nào cậu mới lại? Cô em cứ nói theo điệu cậu âu hoài à. Cô em đi kiếm cậu còn chưa thấy gì. Nguyệt nghiêm mặt. Đây là việc riêng của cháu mà bác. Bà chủ cười khẩy. Rồi tiền cơm của qua thì là việc của ai đây? Nói cho bảnh thì ai không nói được cô em. Bà gằn giọng. Qua không muốn nhiều lời nữa. Nếu tới cuối tháng này mà cô em nhắm không xong thì qua xin cô em cảm phiền kiếm chỗ khác. Qua chỉ có sức chịu cô em đúng một tháng, chứ thêm một ngày một buổi gì nữa cũng chẳng được. Chắc cô em cũng hiểu dùm qua và không nỡ quán trách qua. Nguyệt hớ khải. Bác đừng nói vậy. Bác đối với cháu tốt như vậy là quá rồi. Nếu hồi cháu mới xuống đây bơ vơ không nơi nương tựa, bác từ chối không chứa chấp cháu thì cháu cũng phải chịu chứ không dám kêu ca gì. Huống chi bác đã cho cháu ở đây gần một tháng như vậy. Bà chủ có vẻ xúc cảm. Bà vỗ nhẹ vai Nguyệt. Cô em hiểu cho qua như vậy là đủ rồi. Cô em cũng đừng trách là qua hay xía vô việc riêng của cô em. Tánh của qua thấy đâu qua nói thẳng băng đó, chứ qua không biết môi miếng như người ta. Và qua cũng coi cô em như con cháu trong nhà, nên qua mới dám thưa biểu cô em nhờ cậy cậu Hải. Nguyệt thở dài. Thì cháu cũng hiểu như vậy. Đã đành rằng qua làm như vậy là cũng lo cho qua một phần, nhưng qua lại nghĩ đến cô em 10 phần lận. Ít ra cô em được thông dong về vụ ăn ở này thì cô em mới có thể lo chuyện khác nữa được. Đời của cô em còn dài, nghĩa là còn phải lo thêm nhiều thứ nữa, vậy thì đỡ được cái gì hay cái nấy. Nguyệt đáp nho nhỏ. Cháu biết bác thiệt tình đối với cháu. Thôi, để cho đi kiếm ảnh. Bà chủ nhoẻn miệng cười. Thầy kể nó em mà, mình làm xấu một chút cho qua thời qua buổi. Qua nói là xấu chứ việc đó đối với vụ thi cô em cũng chẳng ăn nhầm gì hết. Cô em đâu phải chỉ có một thân một mình, còn hai đứa em của cô em nữa chi. Nặng gánh lắm chứ bộ chơi sao. Nguyệt quể quải cầm lược lên chải tóc. Bà chủ ướm hỏi. Cô em đi bây giờ hả? Dạ. Bà ngập ngừng dặn dò. Cô em biết nhà cậu thì thiếu gì cách để nói xa nói gần với cậu về vụ tiền nong đó. Hôm đó qua cũng cho cậu biết sơ và coi bộ cậu cũng sẵn sàng lắm. Dạ. À, tiện vậy cô em cũng nên lại đằng chỗ thi mà coi kết quả chưa. Biết đâu bà cậu đổ cho cô em đậu, có xui thì cũng phải có hên chứ. Chẳng lẽ xui riết tới sao cô em? Nguyệt mỉm cười héo hắt, gật đầu cho xong. Bà chủ hễ hả đứng nhìn Nguyệt thêm một lúc nữa, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Nguyệt biết rằng không thể nào mình có gan đến tìm Hải được, nhưng cô vẫn lủi thủi đi về phía nhà Hải, để rồi ngừng lại ở một ngã ba đường gần đấy và tự nhiên đứng núp bên một gốc cây bên lề. Nguyệt nhìn về ngôi biệt thự quen thuộc, mắt dừng lại dàn cây bông giấy màu đỏ rực ở bên ngoài buồng của Hải. Mọi khi Nguyệt đã mấy lần lui tới nơi đó, nhưng giờ đây từ gốc cây này Nguyệt có cảm tưởng như dàn hoa ấy cách biệt mình cả một khoảng xa lơ xa lắc. và nó hiện ra trước mắt mình như những dấu vết vẫn còn rực rỡ màu trong khoảng cách của kỷ niệm, của quá khứ. Đôi lúc Nguyệt phải tựa hẳn người vào gốc cây vì như bị say sẩm mặt mày ngang. Trong những lúc ấy, trước mặt Nguyệt dàn hoa giấy chỉ còn là một đám màu đỏ chập chờn trong một khoảng trắng mờ đục như sương khói dày đặc. Một chiếc xe gắn máy vụt qua với tiếng nổ giòn tan. Nguyệt giật mình và không thể yên tâm như vừa thoát qua một tai nạn gì. Khi nhận ra người ngồi trên xe không phải là Hải, Nguyệt lấm lét nhìn về phía cổng biệt thự, rón rén rời khỏi chỗ núp để rảo bước như một người đi trốn. Nguyệt tạm hài lòng như đã nghe theo lời bà chủ một nửa và tự hẹn sẽ thực hiện luôn một nửa khi tình thế trở thành cấp bách, khiến cho mình hết còn lui bước nữa được. Nguyệt mãi miết đi sấn tới và mới hay mình đã đi lần về phía chợ Bến Thành lúc nào mà chẳng hay. Nguyệt chậm bước lại, ngơ ngác nhìn quanh. Với chiếc nón lá cũ, với chiếc áo dài phai màu và rộng thùng thình, chiếc áo mà bà chủ cho và Nguyệt sửa lại chút đỉnh ni tất để mặc đỡ, với đôi dép nhựt bổn đầy bụi và chiếc mùi so gói thẻ căn cước và 20 đồng bạc cầm trên tay, Nguyệt có đầy đủ vẻ thảm não của một người con gái xa cơ thất thế, lạc lõng giữa chỗ nhộn nhịp. Bộ giận lôi thôi lết thết cùng dáng điệu bơ thờ gần như là mất hồn mất trí của Nguyệt không khỏi khiến cho mọi người qua lại tò mò quay nhìn. Và từ nãy giờ, một người đàn bà sồn sồn, ăn mặc khá sang trọng, tay xách một chiếc bóp da to tướng, vẫn kín đáo theo dõi Nguyệt. Và đợi khi Nguyệt đi tới khoảng bến xe bên hông chợ, bà ta vượt lên làm ra vẻ tình cờ ngó thấy Nguyệt và để ý đến. Bà này chậm bước lại để đợi Nguyệt, rồi niềm nở lên tiếng hỏi. Xin lỗi cô em, có phải cô em ở Mỹ Tho mới lên không? Nguyệt tưởng đâu bà ta trông mình giống một người quen nào nên cũng lễ phép trả lời. Dạ không phải. Bà kia nắm lấy tay Nguyệt để giữ cô ta lại, nhìn kỹ vào mặt Nguyệt và dồn dã nói. Vậy hả? Sao qua thấy cô em giống y hệt như đứa cháu cô qua ở dưới Mỹ Tho? Thiệt làm qua mừng húm. Giống quá cô em à. Nguyệt gượng cười. Bộ vậy sao bác? Bà kia nắm lấy tay Nguyệt và tiếp tục ngắm nghía kỹ thêm cô ta, đoạn ra vẻ rụt rè hỏi. Qua coi bộ cô em là người ở đâu mới lên tới đây chắc. Nguyệt nhìn xuống quần áo mình, ngượng nghịu đáp. Dạ cháu ở đây mà bác. Bà kia nhíu mày. Cô em nói sao chứ, xin lỗi cô em nghe. Qua thấy cô em như vậy thì qua tưởng đâu cô em là người dưới tỉnh mới lên. Qua mới nhìn lầm là con cháu của qua. Và bà kể lể luôn. Tội nghiệp, qua mới được thơ của nó cách đây 1 tuần lễ. Nó bị bà mẹ ghẻ của nó hành quá nên tính lên trên này nhờ qua kiếm việc làm giùm cho nó. Qua lu bu công kia chuyện nọ nên cũng chưa xuống dưới rước nó được. Tình cờ hôm nay qua thấy cô em, qua tưởng đâu nó bỏ nhà nó lên trên này bất tử rồi lỡ ngớ không rành đường xá. Bà thở ra cười nói tiếp. Té ra không phải. Nguyệt mắt chăm chú nhìn lại bà ta nhưng không tiện hỏi thăm hay nhờ vả về việc kiếm chỗ làm vì thấy quá đường đột. Bà kia buông Nguyệt ra như sẵn sàng để bỏ đi, nhưng rồi lại đứng nguyên một chỗ như chợt thắc mắc điều gì. Bà lại ngắm nghía Nguyệt rồi áy náy lên tiếng hỏi dò. Cô em nói cô em ở đây hả? Dạ, mà sao đó bác? Bà kia cười giả lả. Không sao hết, nhưng qua cũng lấy làm lạ, chắc cô em mới lên đây cũng chẳng bao lâu. Bà lại liếc chừng Nguyệt như để tỏ ra mình là người lịch sự nên không tiện nói hết ý nghĩ của mình. Nguyệt đang lúc buồn chán hết mọi việc, bỗng dưng được một người để ý hỏi thăm hỏi nom đến, nên cũng sẵn lòng trò chuyện như để cho vơi bớt tủi cực. Dạ, cháu đi học ở đây, và nay lên đây để đi thi. Mắt bà kia dục sáng, bà hơi cúi đầu xuống để có thể nhìn rõ mặt Nguyệt hơn dưới vành nón lá. Vậy hả? Thi gì vậy cô em? Nguyệt chợt thở dài. Dạ, thi tú tài. Bà kia chú ý nhiều đến tiếng thở dài và giọng nói chán chường của Nguyệt. Bà ngập ngừng. Coi bộ cô em gặp chuyện không vui phải không? Mà gốc gác cô em ở đâu lại xuống dưới này học? Nguyệt đáp nho nhỏ. Dạ ở Đồng Xoài. Bà kia đứng thẳng người lên dục nói. Ý mèn ơi, ở Đồng Xoài thiệt sao cô em? Hết tập 15. Còn tiếp.